Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tác về anh. Tại sao anh lại chọn tôi? Tôi thì bình tĩnh trở lại nói. Tôi tiểu thư muốn biết nguyên nhân thì cần phải đáp ứng điều kiện khác. Hồ Sĩ Minh khẽ cười nói. Tôi thì chán nản. Cùng người đàn ông này nói chuyện quả thực quá mệt mỏi. Cô đột nhiên cảm thấy được Bùi Dịch quả thực rất đáng yêu. Nhờ vậy anh nên quên đi, tôi không đồng ý. Nếu anh không muốn mất mặt lần nữa, tốt nhất đừng có chọc tôi. Tôi thì đối chọi gay gắt. Dám đến địa bàn của cô gây khó dễ, hà tất phải nhẹ nhàng. Mà cùng lúc đó, bên trong một chiếc xe Liên Côn màu bạc, Bùi Dịch mới vừa nhận điện thoại của Tống Trọng Hạo, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Xảy ra chuyện gì? Vị Tống sư huynh kia nói cái gì rồi hả? Nhưng mà cậu thật lợi hại, từ lúc nào lấy lòng của anh ta vậy mà để cho anh ta vụng trộm làm việc cho cậu? Tần Phong ở một bên vẻ mặt sùng bái nhìn Bùi Dịch. Lúc trước anh đi tìm Tống Trọng Hạo đúng là lời hay ý đẹp, phương pháp gì cũng đã đều dùng hết. Vị Tống sư huynh kia thả chết chứ không chịu khuất phục. Anh buồn bực đã lâu, nào biết đâu vậy mà lén lút bị Bùi Dịch lấy lòng rồi. Bùi Dịch lườm anh, để máy tính xuống bên cạnh nhàn nhạt nói. Cậu không thành công là vì anh ta đã sớm ngồi chung thuyền với tôi. Cậu, tôi phục. Tần Phong hướng anh dựng thẳng một ngón cái. Cho nên tôi muốn nói đến hành động. Người nào cũng kém Bùi Tổng. Tần Phong nhìn thấy Bùi Dịch gõ một dãy mã số, nhịn không được tò mò bùi lại. Cậu lại muốn làm cái gì đây? Ngậm miệng, nếu không ném cậu xuống. Bùi Dịch trách anh ồn ào. Tần Phong nhất thời vui vẻ khiêu khích nói. Tôi chỉ mong sao cậu ném tôi xuống. Tôi nói là sáng ai sáng sớm chạy tới tìm tôi, bảo tôi đưa cậu đi đến tòa nhà săn sai này. Động tác gõ bàn phím của Bùi Dịch ngừng lại, mặt trắng xanh một phen liền đen, lạnh lùng nói. Nói thêm câu vô nghĩa nữa, hậu quả tự chịu. Hí. Tần Phong kìm lòng không được, ôm lại cánh tay, sao lại lạnh như thế? Anh cẩn thận đánh giá sắc mặt Bùi Dịch, sắc mặt hơi nghiêm trọng một chút. Đã xảy ra chuyện gì? Mà không người này sao lại giận dữ như vậy? Lời của anh vừa dứt chỉ thấy Bùi Dịch mở máy tính ra, trong đó dần hiện ra hình ảnh giám sát. Tần Phong xa xa mê mắt. Đây là, trời đất, cậu lại xâm nhập vào hệ thống theo dõi văn phòng của Thi. Tần Phong hết chỗ nói, nghiện không được oán giận hỏi. Cậu đã có thể xâm nhập theo dõi, tại sao lại muốn tôi đi tìm tới em ấy? Tần Phong chưa lấy danh nghĩa nhà đầu tư lừa dối bọn Ôn Ngọc đồng ý để cho anh tạm giữ chức tại công ty của bọn họ. Chưa đầy hai ngày, Bùi Dịch còn nói anh lúc nào đi nhậm chức. Hôm nay liền trực tiếp bước tới cửa ép anh đi. Tần Phong là rất muốn đi. Đúng là hiện tại người phụ nữ nhỏ kia đã không cần dỗ dành, đi đến không phải muốn chết hay sao? Không đúng, ai vậy? Hỗ Sĩ Minh, hắn làm sao lại đi tìm Thi? Tần Phong vừa thấy hình ảnh theo dõi, mí mắt trợn tròn lên. Có trách sắc mặt Bùi Dịch có gì đó sai sai như vậy, thì ra là tình địch đã tìm tới cửa. Bùi Dịch nhìn chằm chằm vào hình ảnh theo dõi, ánh mắt khủng bố hẳn không thể xuyên qua màn hình mà bắn thủng Hỗ Sĩ Minh. Tại anh rất nhanh ở trên bàn phím gõ, ánh sáng trong mắt chớp lóe rồi biến mất. Tần Phong vừa thấy bộ sáng này của anh, lông tơ đều dựng thẳng lên. Cảnh giác nhìn anh. Cậu muốn làm gì? Bùi Dịch ngón tay gõ nhanh hơn, cái môi nhếch lên không nói một lời nào. Tần Phong nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng nói. Lập tức luồn muốn đến chỗ bọn họ. Cậu đừng gây sự nha. Gọi tất cả phóng viên truyền thông cậu biết đến đây. Bùi Dịch không ngẩng đầu lên nói. Cái gì? Tần Phong thân thể giật giật mình run lẩy bẩy. Người anh em, tôi bảo cậu không cần gây sự. Cậu đây là muốn làm cái gì? Đây là muốn làm lớn chuyện rồi. Anh không thể hiểu Bùi Dịch tới cùng là muốn làm cái gì. Lại luôn mò mẫm di động trong túi muốn mật báo cho tôi thì. Tay vừa mới đụng được điện thoại, Bùi Dịch thở ơ nghiêng mặt qua. Tần Phong lập tức ngừng động tác, ngồi yên rồi. Thì, anh đã cố gắng hết sức. Phần còn lại em tự cầu phúc đi. Trong văn phòng phó tổng công ty Sunshine, tôi thì còn đang đứng sóng đôi cùng Hỗ Sĩ Minh. Tôi thì đã triệt để kiềm chế nổi sự kiên nhẫn. Nếu không thì cô đã lập tức bạo phát mất rồi. Hỗ Sĩ Minh sắc mặt cũng không tốt đẹp là mấy. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy một người phụ nữ khó dụ dỗ tới như vậy. Tôi thì tôi nói lại lần cuối cùng, cô không đồng ý cũng phải đồng ý. Tôi tự mình mời cô tham gia cạnh tranh đấu thầu cho công ty tôi. Vinh dự này không phải người nào cũng có. Hồ Sĩ Minh lạnh giọng nói. Tôi thì cũng cười lạnh. Tôi nói này Hồ Tiên Sinh, nếu anh biết rõ là một cái bẫy, anh có thể nhảy vào trong hay sao? Anh đừng kéo thấp chỉ số thông minh của nhân loại có được hay không? Cô... Hồ Sĩ Minh siết chặt quả đấm, nhắm mắt hít sâu. Hắn thật sự rất muốn bóp chết cái người phụ nữ này. Tôi thì nhìn động tác của hắn, ánh mắt như cũ, cảnh giác lui về phía sau một bước. Tôi cảnh cáo anh, nếu anh dám làm như vậy, tôi sẽ gọi bảo vệ, Cô còn chưa nói xong, đột nhiên nghe thấy trong phòng phát. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net